Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 366, đệ nhất ngân hào. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu cười cười không có quan hệ, làm như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Sau khi Tô Tiểu Tiểu nhìn quanh hoàn cảnh nơi này, nàng nói: "Thiền Thiền, lúc trước quyết định đem cửa hàng giao cho ngươi xử lý, quả nhiên không sai. Ta quả nhiên không nhìn lầm người." Tô Thiền Thiền thấy Tô Tiểu Tiểu cũng không chú ý, luôn luôn nói được tâm treo cao lúc này mới buông lỏng xuống. Nàng cười nói: "Tỷ tỷ không để ý là tốt rồi, ta sợ tỷ tỷ sẽ mất hứng." Tô Tiểu Tiểu vội khoát khoát tay: "Như thế nào sẽ đâu?" Tô Thiền Thiền còn nói thêm: "Tỷ tỷ, bởi vì bạc nhiều lắm, ta sợ có người đến phá cửa hàng, cho nên đã đem bạc đều bỏ vào đệ nhất ngân hào." Dừng một chút, Tô Thiền Thiền từ trong lòng ngực xuất ra một cái ngọc bội trong suốt trong sáng. Nàng đưa cho Tô Tiểu Tiểu, sau khi Tô Tiểu Tiểu nhận lấy cầm ở trong tay thưởng thức, nàng tấm tắc ra tiếng. Ngọc bội kia nhưng thật ra tinh xảo, những người thợ làm đều thực đặc biệt. Tô Thiền Thiền nói, nếu là tỷ tỷ sau này thiếu bạc cứ việc cầm khối ngọc bội này đến đệ nhất ngân hoa lấy bạc. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, Thiền Thiền nghĩ thập phần chu đáo. Tô Thiền Thiền mím môi cười nói, vốn ta cũng có rất nhiều đồ vật này nọ không hiểu, sau lại đều là Vân Thư đại ca dạy ta. Đúng rồi, thời điểm tỷ tỷ lấy bạc còn cần một câu ám hiệu, đây là ta cùng ông chủ cửa hàng bạc định ra, cũng chỉ có ta ông chủ cửa hàng bạc còn có tỷ tỷ ngươi biết. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Ám hiệu gì? Tô Thiền Thiền cười nói. Nhất nhị tam tư ngũ tỷ tỷ ở nơi nào? Tô Tiểu Tiểu lập tức gương mặt hắc tuyến. Nàng Giông, Tô Thiền Thiền che miệng cười nói. Lúc ấy ta lần đầu tiên tiến cửa hàng bạc, ông chủ hỏi ta ám hiệu thì ta quính lên, nhớ tới tỷ tỷ ngươi sinh tử không rõ, nên buột miệng nói ra. Sau khi ta nói ra, ông chủ còn nói ám hiệu này tốt, chắc chắn sẽ không có người dự đoán được. Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến tình cảnh lúc đó, cũng không khỏi cười nói. Quả thật, ám hiệu như vậy thực sẽ không có bao nhiêu người dự đoán được. Tô Tiểu Tiểu hào hào thu về ngọc bội, mặc dù của cải của Thanh là nhiều, nhưng là, nữ nhân hay là muốn có tiền của chính mình, có năng lực kinh tế của mình. Như vậy mới có thể ở nhà nâng dậy của mình một mảnh trời. Khách chương.